Xin được mấy người lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và đây là cũng là lần đầu tiên mà mình thu bằng cái mic, cái bộ thu âm này, nhưng mà mình cũng không biết chỉnh, các bạn thông cảm với mình nhé. Cái vấn đề mà cái tạp âm của nó khá nhiều, nhiễu nhiễu, nhưng mà nó vẫn, mình nghe thấy là nó vẫn ok hơn cái kia. Rồi, không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 107. Bất trụy nội phủ, bên trong cấm chế đại điện, tiểu chuyên phụ trách hộ pháp, không dám có nửa điểm lười biếng. Thân thể mập mạp ở giữa không trung du đãng qua lại, thủy chung không cách tiêu thần quá ba trường. Giờ phút này, trong ý thức của tiểu chuyên nhỏ bé tràn đầy nghi hoặc. Nó không rõ vì sao, tiểu tiên tỷ tỷ trước mặt này, sắc mặt lại cứ ửng đỏ lên, lại còn khẽ lệch kêu lên liên tục. Trên mặt thì tràn đầy vẻ thống khổ. Chần chờ sau nửa ngày, tiểu chuyên quyết định hướng lão đại xin giúp đỡ. Cho nên, nó chợt lóe lên rồi dừng ở túi chữ vật bên hông của tiêu thần. Là hộ pháp, pháp bảo được tâm thần của tiêu thần ký thác. Nó có thể thoải mái đem túi chữ vật mở ra. Hiu. Trong nháy mắt vừa mở ra, một thanh sắc ngọc giản trong nháy mắt từ giữa bay ra. Thanh âm la hét lập tức xuất hiện ngay. Tiểu chuyên à, lão đại đang dốc lòng tu luyện. Ngươi gọi ta để làm cái gì? Không phải ngươi đang hộ pháp cho chủ nhân hay sao? Ngữ điệu của hắn trầm bổng du dương, rất có dáng vẻ lão đại. Tiểu chuyên không thể mở miệng, nhất thời gấp đến độ xoay vòng vòng, đem ý niệm dao động, miễn cưỡng đem nghi hoặc biểu đạt ra. Tiểu chuyên nghe vậy thì nhất thời tinh thần tỉnh táo, bay đến bên người Tử Yên tiên tử, đột nhiên kêu lên. Vì sao á? Vì sao? Vì sao tiểu thần lại tiêu sái ai vũ? Khí thế thì hiên ngang, lại không gặp được cơ hội tốt như vậy. Mà chủ nhân trước mặt này chỉ biết tu luyện, không biết phong tình. Tại còn có diễm ngộ này. Ông trời thật bất công. Tiểu chuyên lấy làm nghi hoặc, không rõ lão đại vì sao ngày hôm nay đột nhiên động kinh. Diễm ngộ, ta nói ngươi có hiểu hay không? Nhưng lão đại ta có thể khẳng định, nói cho ngươi biết, hôm nay chủ nhân gặp phải vận đào hoa rồi. Vận đào hoa? Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Dù sao trên người nữ nhân này, ta nhận được hương vị quen thuộc. Chủ nhân trước kia hay dùng qua một chiêu này. Lúc trước, qua bao mỹ nhân, lại quyết đi trình tiết, liều chết không theo. Sau đó cũng phải mặc hắn ăn bài, cởi sạch quần áo, liên tục đánh nhau trên giường. Ngươi có biết hay không? Chúng ta nhanh trốn đi, tìm một vị trí tốt. Lão đại cho ngươi đại khai nhãn giới. Hảo huynh đệ, không uổng trước đây ta cùng ngươi là không tệ. Lại chuyện tốt như này, lại nhớ đến mà gọi ta ra đi. Nhớ rõ, sau này có những chuyện tương tự cũng phải gọi ta nghe chưa? Thằng nhãi tiểu điện này hâm mộ muốn chết, nhưng mà nó hiểu được, hữu tâm vô lực, liền lôi kéo tiểu chuyên lặng lẽ trốn ở một bên. Như là tên trộm, trên thân ảnh hai người kia mà quét tới lui, trong miệng thì hắc hắc cười âm hiểm. Giờ phút này, ý niệm của Tử Yên tiên tử sớm bị dược lực hoàn toàn thao khống, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa, dường như muốn nổ tung ra ngoài. Mà chỗ cách nàng không xa, có một cỗ hơi thở nhàn nhạt truyền đến. Nàng nghe được hơi thở này, lúc sau thì cực kỳ thoải mái. Tựa hồ, lửa nóng trong cơ thể vì vậy mà giảm bớt đi vài phần. Cho nên, Tử Yên tiên tử, thần trí đang mơ hồ, lại rối loạn cái động thân thể mềm mại như là mỹ nhân xà, chậm rãi hướng nơi tán ra hơi thở kia di chuyển đến. Tiểu chuyên thấy thế thì khẩn trương, đang muốn ngăn cản, liền bị tiểu điện hung hăng gõ một cái, lặng lẽ căng cười lại. Hắn thấp giọng giải thích nửa ngày, cuối cùng mới khiến tiểu chuyên yên lòng. Tử Yên tiên tử Ý thức lâm vào hôn mê, hao hết khí lực rút cục mò tới nguồn hơi thở làm nàng thoải mái kia. Thân thể của nàng mềm mại. Thân thể này mát lạnh nhưng mà tràn ngập lửa nóng. Bên trong nhất thời quằn lên, miệng không ngừng phát ra tiếng kịch rên khẽ. Đôi môi đỏ chín mọng lúc này chẳng tự chủ được mà không ngừng hôn loạn. Mùi thơm nồng nàn phát ra từ cơ thể nàng càng lúc càng dày đặc. Tất cả nó tràn ngập không gian, một tia ý niệm chui vào lỗ mũi người nào đó. Tiêu Thần ngồi im không kinh động, ý niệm cứng cỏi, gắt gao áp chế lửa nóng bốc lên từ trong cơ thể. Giờ phút này, thọ nguyên hao tổn của hắn đã khôi phục 7-8 thành, nhưng mà tại quá trình bây giờ, càng lúc hít được càng nhiều hương khí, trong đầu của hắn sinh ra vô tận quái niệm. Vô số hư ảnh nữ tử khỏa thân điên cuồng loạn lên ở trong đầu óc của hắn. Kêu rên khẽ khẽ, thân thể kiều mị, uốn éo tựa hồ không xương. Trong lòng Tiêu Thần cười khổ, nhưng mà cũng minh bạch, đại khái là nguồn của hỏa nhiệt này đang áp chế ở trong lòng. Hắn lập tức không dám có nửa điểm khinh thường, ra sức vận khí, cũng bất quá miễn cưỡng đem nó áp chế đi một chút. Nhưng vào thời khắc này, trên người hắn đột ngột một thân thể mềm mại tràn đầy lửa nóng, khiến cho ý niệm của Tiêu Thần dao động một trận, thiếu chút nữa tan vỡ tại chỗ. Nhất là nghe được thằng nhãi Tiểu Điệp lại hắc hắc cười âm niệm, càng khiến trong lòng hắn nôn nóng hơn. Nhưng mà như thế là lúc này không có điểm biện pháp nào đâu. Đôi môi anh đào hỗn loạn hôn trên mặt hắn, hương thơm nồng nàn quanh quẩn dày đặc nơi chóp mũi. Lại hỏa nhiệt này áp chế hoàn toàn cuồng bạo, hóa thành cuồn cuộn hư vô như hỏa diễm, dường như muốn đem hắn hoàn toàn thiêu đốt đi. Sắc mặt Tiêu Thần đỏ bừng, hô hấp lại càng gấp gáp, ý niệm áp chế hỏa nhiệt ở trong lòng càng lúc càng bạc nhược. Nhưng mà đến khi lâm vào hôn mê hoàn toàn, hắn lại đột nhiên đưa tay, đem hai vật nhỏ dương mặt đợi cho hay cách đó không xa, trong nháy mắt tóm lấy. Không để ý thanh âm kêu lên kháng nghị, trực tiếp đem nhét vào túi trữ vật. Ngay sau đó, ý thức trong đầu của hắn ầm ầm vang lên, toàn bộ ký ức bắt đầu trở nên cực kỳ vụn vặt. Trong trí nhớ đứt quãng đó, hắn nhớ rõ ràng mình gặp một tuyệt mỹ nữ, thân hình khỏa thân, hai người điên cuồng dây dưa một chỗ. Triền miên bên trong, cảm giác sảng khoái giống như là thủy triều vọt tới. Mới bắt đầu Tiêu Thần còn chút kháng cự, nhưng mà chậm rãi lại đắm chìm vào trong đó, không thể nào kiềm chế. Hai người điên loạn đảo vượng, hình như là không biết mệt mỏi. Giờ phút này, bên trong đại điện, trong cấm chế, hai thân thể không một mảnh vải gắt gao dây dưa lại nhau một chỗ. Giờ phút này, bên trong đại điện, trong cấm chế, hai thân thể không một mảnh vải gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Nguyên âm mãnh liệt mênh mông từ cơ thể nữ tử ầm ầm tán phát, hóa thành cuồn cuộn pháp lực, thông qua tiếp xúc dung nhập vào trong cơ thể nam tử. Sau đó vận chuyển một vòng, lần thứ hai lại vào bên trong nữ tử. Ý thức của hai người đều đang trạng thái hỗn độn, không thể thao khống với nguồn năng lượng này, nhưng mà nhờ thế mà trạng thái tự nhiên không hề quấy nhiễu. Lúc hai người cá nước thân mật thì nguyên âm cũng lấy một loại trạng thái như là hoàn mỹ hóa giải rồi, rồi lặp đi lặp lại vận chuyển tuần hoàn giữa hai người. Trong quá trình đó, khí tức từ cơ thể hai người lấy một tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này hai người đồng thời đạt đến trạng thái cực lạc. Yêu Kiều cũng gầm nhẹ, phóng ra một chút tinh lực cuối cùng, sau đó mới nhất tề nằm ngã trên mặt đất, dây dưa ngủ thật sâu một chỗ. Không biết qua bao lâu, trong hai đạo thân ảnh chợt thấy ngón tay của nữ tử khẽ nhúc nhích. Trong giây lát, xác định người bên cạnh chưa thức tỉnh, đôi mắt đẹp mới chậm rãi mở ra, trong đó che kín vẻ phức tạp. Nhưng mà giờ phút này, cảm ứng được thân thể đang trần trụi trên mặt Tử Yên Thiên Tử, trong nháy mắt đỏ ửng lên, càng khiến cho nàng toàn thân cứng ngắc, không biết mất đi bao nhiêu lực. Lúc này nàng mới chậm rãi ngồi dậy, nhưng mà toàn thân da thịt trắng như tuyết, đã muốn toàn bộ bị hóa thành đống phấn. Một lát sau, Tử Yên Thiên Tử lại mặc lại y phục chỉnh tề, nhìn nam tử đang còn ngủ say Đôi môi anh Đào gắt gao tóm lấy, thật lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng. Thôi, việc hôm nay chẳng trách hắn. Nếu không có người này, chỉ sợ Tử Yên đã sớm bị lão quỷ đó vũ nhục. Nhưng mà chuẩn bị suốt mấy trăm năm qua thất bại trong gang tấc, xem ra đây là số mệnh. Nhưng mà vào thời khắc này, một cỗ lực kỳ dị trong nháy mắt lại quanh thân nàng tán phát ra. Tử Yên tiên tử sắc mặt ngây ngốc, nhưng không đợi nàng tỏ nửa điểm phản ứng, thân ảnh đã mất khống chế không thấy gì. Bên trong đại điện, nam tử lấy túi trữ vật một bên thanh sam mặc vào ổn tỏa, tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày, thần sắc không ngừng âm trầm. Thật lâu sau, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra ý cười khổ, hắn lẩm bẩm nói: "Việc này có chút phiền phức a." Suy nghĩ nửa ngày, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Tiêu Thần ta từ trước đến nay đầu đội trời, chân đạp đất, nếu chiếm đoạt được thân thể người khác, tương lai bất kể thế nào sẽ cho nàng một cái công đạo. Tu vi nữ tử này đạt tới nguyên anh hậu kỳ, có thể tiến vào nơi này là tu sĩ bảy đại tông phái. Một khi đã vậy, hai người chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt. Trong mắt Tiêu Thần lóe tinh mang, trong lòng có chủ ý khác. Nếu thành nữ nhân của hắn, như vậy có thể là nữ nhân của hắn rồi. Hiện nay là thế, tương lai cũng là thế. Lắc đầu tạm thời gác việc này qua, dưới cảm ứng của hắn, bên trong có biến hóa, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc vui mừng. Thương thế bên trong đã hoàn toàn khôi phục, sinh cơ được bổ sung đầy đủ. Thể tích kim đan thì tăng vọt, trước kia chỉ bằng quả trứng chim bồ câu, nhưng mà hiện giờ ngang quả trứng ngỗng. Tu vi còn tăng vọt, kim đan đại viên mãn, chỉ có một chút nữa là kết anh. Tu vi nguyên thần, nếu mà toàn lực tán ra thì không kém gì nguyên anh trung kỳ, lại có kim ấn chồng chất thêm 5 lần, cho dù gặp vào kim anh hậu kỳ, Tiêu Thần cũng có lực đánh một trận. Hơn nữa, bên trong cơ thể của hắn, từng tia máu đều tích tụ năng lượng vô cùng hùng hậu. Năng lượng đó chính là nguyên âm tiến vào cơ thể của hắn. Bây giờ là tu vi Tiêu Thần có hạn, không thể hấp thu hoàn toàn. Chỉ cần đợi đến lúc kết anh, năng lượng này có thể hóa thành pháp lực cuồn cuộn, khiến thực lực một lần nữa tăng vọt. Xem ra, Huyết Ngục lão tổ chắc hẳn có chủ ý này, nên mới lên kế hoạch bắt nàng ta. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, rồi khẽ cau mày. Tới bây giờ, hắn đúng là tên người ta cũng không biết. Một tiếng cười khổ, y lắc đầu. Ánh mắt đào qua cấm chế, không nhận ra chỗ hư hỏng, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nhưng vào thời khắc này, một trận dao động khủng bố mơ hồ truyền đến, sắc mặt của Tiêu Thần biến đổi, phất tay đem cấm chế rút về, ánh mắt âm trầm hướng nơi dao động kia mà truyền lại. Tầng thứ nhất, bí cảnh khôi lỗi. Ba tu sĩ tông phái liên thủ diệt sát khôi lỗi kim đan còn lại, phần lớn đều là bị thương không nhẹ. Một gã tu sĩ đại đạo tông xui xẻo nhất, bị một khôi lỗi ôm lấy tự bạo, trực tiếp hình thần câu diệt. Một đám tu sĩ sống sót trải qua một phen thương nghị, nhất trí không đi nữa, liền ở đây tu dưỡng, chờ đến kỳ hạn thoát khỏi Bất Trụy động phủ. Sắc mặt Lan Nhược Ly hoảng hốt, đôi mắt mê ly, đôi môi anh đào nhậm chặt. Không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ việc gì. Đúng vào thời khắc này, một đạo dao động kỳ dị trong nháy mắt tán phát ra. Nhanh chóng cảm ứng được dao động này, sắc mặt mọi người khẽ biến, lộ ra vui mừng như điên. Rút cuộc có thể rời đi rồi sao? Sau khi đi ra ngoài, ta có thể gặp lại ngươi hay không? Thân người Lan Nhược Ly run run, trong mắt lại hiện lên vẻ mê ly càng đậm. Tầng thứ ba, sắc mặt của Lệ Viễn Nhai tái nhợt, đội quang điên cuồng lóe ra, phía sau là một đạo kinh hồng đuổi sát theo. Thân ảnh phía sau là một yêu thiếu thú quỷ dị. Thân ảnh phía sau là một yêu thú quỷ dị, lưng mọc hai cánh, miệng đầy răng nanh, trong miệng thì gầm lên đầy sát khí. Trốn, trốn, phải tìm cách trốn. Nếu thoát được, từ nay về sau không quay lại nữa, trăm triệu lần không thể quay lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Lệ Viễn Nhai nhịn không được lại chửi ầm lên. Vốn hắn rất cẩn thận, tại tầng 3 này không gặp phải nguy cơ gì, nhưng mà không hiểu vì sao yêu thú này lại cảm nhận được khí tức của hắn, đuổi sát theo mãi không thôi. Nếu không phải tốc độ của hắn bỏ xa tu sĩ cùng cấp, chỉ sợ bây giờ đã bị yêu thú này làm thịt. À, không tốt, phía trước lại xuất hiện một yêu thú nguyên anh kỳ. Lệ Viễn Nhai chóng mặt, ánh mắt thì lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng. Vào thời khắc này, chợt một dao động kỳ dị buông xuống, sắc mặt hắn hơi ngây ngốc, sau đó lại mừng như điên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Sắc mặt Huyết Ngục âm trầm, theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng lúc càng lãnh liệt. Tiểu tử kia mang Tử Yên đã đi được một lúc lâu, giờ phút này chỉ sợ đã... Nghĩ đến đây, toàn bộ hận thù nhất tề bạo phát, khuôn mặt trở nên hoàn toàn vặn vẹo khó nhìn. Tiểu tạp trùng, có một ngày lão tổ làm ngươi chết không được, sống không xong. Gầm lên giận dữ, khí tức nguyên anh ảm đạm xuống, tâm lý bất lực lại khiến thương thế càng lên nghiêm trọng. Đúng lúc này, một cỗ dao động kỳ dị buông xuống, hắn mở miệng không cam lòng rồi biến mất. Trong Bất Trụy Động phủ, đám tu sĩ còn sống tất cả gặp phải trường hợp khả kháng, bị mạnh mẽ bước ra ngoài. Trên không Thất Tinh Hải vực, tu sĩ nguyên anh gia tăng hơn 70 người, đại lượng tu sĩ kim đan trúc cơ cảnh giới cũng không dưới ngàn người. Về phần tu sĩ quá xa không đến kịp động phủ mở ra thì hiện giờ vẫn còn đang ở đây. Cho dù tiến vào động phủ cũng là có cơ hội tìm kiếm bảo vật, dù sao việc giết người đoạt bảo trong tu chân giới là chuyện bình thường. Ông Thất Tinh Hải vực im lặng, nhất thời lại nhiều ngày trở nên sinh biến kỳ dị. Cả mặt biển không gió dậy sóng, 7 toa đảo, vô số đảo nhỏ chậm rãi xoay tròn. Dị động nhất thời hấp dẫn vô số sự chú ý của tu sĩ. Hơn 70 tu sĩ nguyên anh bay lên, chia làm vài phương hướng. Ánh mắt khó hiểu đảo qua, thần nhãn đều che kín ý kiêng kỵ. Trên không Thất Tinh Hải vực, vào thời khắc này, đại trận huyền ảo ngàn trượng trong nháy mắt ngưng tụ giữa hư không. Bên trong đại trận, vô số thân ảnh tu sĩ lập tức xuất hiện. Ngày đó, động phủ mở ra, tu sĩ như thủy triều tiến vào, đông như là cá giếc qua sông. Hôm nay quay lại, thưa thớt, không đủ 500 người. Một chuyến vào Bất Trụy động phủ, sợ là còn mấy ngàn tu sĩ ngã xuống trong đó. Tỷ lệ thương vong như thế, thực là kinh người. Liền vào thời khắc này, một đạo ô quang trong nháy mắt cắt không gian này, nhảy vào chỗ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Tuy chỉ vẹn vẹn thoáng qua, ô quang này tán phát nhưng mà khí tức kinh khủng, sắc mặt các tu sĩ trong nháy mắt đại biến, nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn lại. Trưởng lão Hoàng Tuyền Tông, Hoàng Tuyền Thiên Quân, Bạch Cốt lão tổ, giờ phút này sắc mặt điên cuồng, đồng tử co rút, lộ ra vẻ không thể tin được. Vớt tay, đem ô quang thu vào trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi, khí tức âm hàn vô cùng cuồng bạo tán phát ra. Cùng lúc đó, không một ai chú ý, một nữ tu chậm rãi bước ra, không để lại dấu vết, ẩn trong đám đông, theo mọi người rời đi, không gây chú ý cho ai. Sắc mặt mấy công chủ yêu tinh thần cung lại buông lỏng, mà sắc mặt chúng tu sĩ Phần Thiên Tông lại hoàn toàn trầm xuống. Hàn quang trong mắt lóe ra, không rõ hiện giờ, tuột cùng trong lòng lại suy nghĩ điều gì. Viễn Nhai, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao chỉ có một mình ngươi quay lại? Mặt Bạch Cốt trầm như nước, ánh mắt dừng trên tu sĩ. Hàn quang trong mắt lóe ra. Đệ tử bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Lệ Viễn Nhai rơi vào trong hiểm tử, may mắn vẫn còn sống. Nhưng hiện giờ, dưới bao nhiêu con mắt của tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thì ứa ra. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông ta tiến vào bên trong động phủ, không may gặp phải tu sĩ diệt sát thiếu tông chủ trước đây. Sư thúc thương cổ thì bị giết, đệ tử Hoàng Tuyền Tông còn lại thì diệt vong. Nếu không phải trong tay đệ tử có truyền tống phù, là phần thưởng của tông môn này, ngày đó hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Xin Thái Thượng Trưởng Lão làm chủ cho ta, nhất định phải giết chết người này, báo thù cho sư vị huynh đệ. Một câu cuối cùng đầy oán hận mười phần, sát khí thì ẩn vào. Hắn tự nhiên hận Tiêu Thần thấu xương. Cho dù mình không phải đối thủ, nhưng mà lợi dụng thế lực của tông môn diệt sát hắn lại dễ dàng hơn rất nhiều. Cái gì? Người nào có can đảm như vậy? Thực sự nghĩ rằng lão tổ lại không dám giết người hay sao? Sắc mặt Bạch Cốt lại cùng đám tu sĩ Nguyên Anh ngâm trầm, sát khí tuôn ra dày đặc. Người này đang ở chỗ nào? Chỉ chỗ hắn, lão tổ đem hắn diệt sát tại nơi đây. Lệ Viễn Nhai nghe vậy thì sắc mặt ghẹ biến, cũng chỉ có thể kiên trì nói. Đệ tử đã sớm xét qua, nơi này không có người đó ở đây, có lẽ đã chết bên trong động phủ kia. Và đúng thời khắc này, sắc mặt Bạch Cốt trong nháy mắt biến đổi, hình như lại biết được tin tức nào đó, ánh mắt hoàn toàn trầm xuống, một cỗ sát khí bạo ngược từ trong cơ thể tán phát ra. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nổi giận, cả vùng biển Thất Tinh lập tức phong vân biến sắc. Sắc mặt dần dần trở nên buông tối. Chính vào lúc này, một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trong lốc xoáy tán phát ra. Dưới uy áp kia, sắc mặt của Bạch Cốt Thiên Quân trắng xuống, trong nháy mắt đem khí tức bên ngoài thu liếm, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, cả Thất Tinh Hải Vực, vô số tu sĩ đều giật mình. Uy áp này tuy cực kỳ nhạt, nhưng mà lại khiến cho bọn họ cảm giác như là đối mặt với thiên địa, trong lòng không dám sinh ra chủ ý làm trái. Một thân đạo hắc bào, hư ảnh trung niên nam tử có khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt xuất hiện giữa không trung. Bảo vật động phủ đã bị lấy đi, nơi này đã hết ý nghĩa tồn tại, sắp tới sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Bọn người rút lui cả đi. Thanh âm bình thản, có phong phạm khí độ. Lệnh này ban ra, trong lòng mọi người không dám sinh ra nửa ý bất mãn. Nói xong, hư ảnh nhẹ nhàng run lên, lập tức khóa vào hư vô biến mất. Cùng lúc đó, vô số dao động khủng bố tự nhiên trong đáy biển truyền ra. Tuy rằng khoảng cách cực xa, nhưng mà khí tức hủy diệt cũng đủ khiến cho đông đảo tu sĩ Nguyên Anh run như là cầy sấy. Thật lâu sau, khí tức hủy diệt kia tiêu tán, bảy đảo lớn nhất tề run lên, lập tức hóa thành bụi phấn, bị biển khơi cắn nuốt. Về phần đại trận kia, lúc này cũng đầy vết nứt, tiện đà vỡ vụn tiêu tán. Bất Trụy động phủ tiêu tán. Bảo vật ở đâu? Chúng tu sĩ qua cơn khiếp sợ, trong lòng đều toát lên vẻ ý niệm như vậy. Ánh mắt lại không hẹn mà cùng hướng tới Hoàng Tuyền Tông nhìn lại. Dù sao vừa rồi đạo ô quang nhỏ đó, tất cả mọi người cảm ứng rõ ràng, chính là nguyên anh của một tu sĩ hậu kỳ. Nếu là bảo vật bị lấy đi, tự nhiên là nhiều khả năng do người này. Tiêu Thần không biết ở ngoại giới phát sinh chuyện gì, tự nhiên không cần lo lắng Hoàng Tuyền Tông đối mặt với sự kinh kỵ của các phái như nào. Hiện giờ hắn đang trong động phủ, bất ngờ phát hiện tình huống cực kỳ không ổn. Vì sao người khác rời đi, còn hắn vẫn như cũ phải ở lại nơi đây? Tiếp tục chờ đợi, không có nửa điểm phản ứng, sắc mặt Tiêu Thần dần dần tối lại, ánh mắt lại vắt chán suy nghĩ. Hắn nghĩ, hay là vì mình mở ra nội phủ, bên trong có tư cách lưu lại tìm bảo vật hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng buông lỏng, đứng nguyên tại chỗ, thần thức đảo qua rồi xoay người đi ra ngoài điện. Trên đường đi, hắn thật cẩn thận, chưa phát sinh ra tình huống dị thường nào. Nhưng mà càng thế thì Tiêu Thần càng thấy cẩn thận, không dám có nửa điểm kinh suất. Cửa điện mở rộng, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, lập tức bước ra ngoài. Đây là một ngọn núi nổi trôi trên không, mây khói thì lượn lờ, cỏ cây tươi tốt. Nếu không phải im ắng như là tử địa thì chắc hẳn là giống hệt như là chốn yên vui nơi động phủ của tiên gia. Nhưng mà thân thể của Tiêu Thần lúc này lại càng cứng nhắc, đồng tử co rút lại, không có nửa điểm tinh lực nào. Hắn cũng chẳng còn chú ý đến cảnh đẹp nơi đây. Trước đại điện, một quảng trường nhỏ, ngay chính giữa, một thân ảnh cao ngất khoanh tay đứng nhìn. Khí tức hắc bào tán phát ra, tuy cực nhạt nhưng mà khiến lông tơ cả người hắn dựng đứng, trong lòng lo lắng không yên. Tuy chỉ là một hình ảnh nhưng mà Tiêu Thần có thể xác định. Ban đầu, ở thế giới sấm sét. Người này chém giết Lôi Long chính là người này. Nói như vậy, đạo thân ảnh này chính là một tàn hồn của tu sĩ Bất Trụy Động Phủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần bất giác cười khổ, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, kính cẩn thi lễ nói. Vạn bối Tiêu Thần, bái kiến tiền bối, hôm nay có chủ quấy rầy, xin tiền bối không để ý trong lòng, tại hạ tức khắc rời khỏi nơi này. Thanh âm thần khiết, nhưng mà bóng người kia vẫn không có nửa điểm phản ứng. Sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn, trán thì chít chít mồ hôi, trong lòng khẩn trương cực điểm. Bóng người kia, tuy chỉ là tàn hồn của Lang Huyền Thượng Nhân, nhưng mà uy lực đủ hủy thiên diệt địa. Giờ phút này cho dù là tu vi tiến nhanh, Tiêu Thần cũng cho rằng không thể chống đỡ được một chiêu của người này. Nhưng mà đối phương muốn giết mình, Tiêu Thần tuyệt đối không dám khoanh tay đứng nhìn. Cho dù biết là thất bại, vẫn không buông tay chịu trói. Trong lúc lòng sinh ra quyết tâm, chúc phúc là lúc thân ảnh này, trước mặt chậm rãi xoay người lại. Nhìn sơ qua ước chừng khoảng 30 tuổi, sắc mặt không trắng cũng không râu. Làn da có vẻ tái nhợt, đôi mắt thì sáng ngời, hiện lên khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ thú vị. Tiểu gia hỏa ngươi, ngay đó ở bí cảnh sấm sét, chẳng những không cảm kích ơn cứu mạng của lão phu, ngược lại còn mắng ta ư? Như thế nào, hôm nay lại gặp lại, dũng khí ở trước mặt lại đâu hết rồi? Tiêu Thần nhất thời ngây người, luống cuống tay chân. Tàn hồn có đủ lý trí. Nếu không phải biết trước nội tình, chỉ sợ đã coi hắn là tu sĩ cường đại, ẩn cư ở thế ngoại. Tiền bối chớ trách, tiểu bối nói lời không suy nghĩ, ngày đó nếu đắc tội, xin tiền bối chớ để trong lòng. Tiêu Thần thành khẩn giải thích, nhưng mà trong lòng lại buông lỏng một chút, xem ra người này không có ác ý, nếu không chỉ cần không cần nhiều lời với hắn như thế, trực tiếp ra tay giết hắn là được rồi. Vãn bối có ý kiến tiến vào trong động phủ này, nếu quấy rầy tiền bối, xin tiền bối rộng lượng, tại hạ lập tức rời đi, hơn nữa lấy tâm ma mà thề, tuyệt đối không đem việc ngày hôm nay cho người thứ ba biết, xin tiền bối yên tâm. Tàn hồn của Lang Huyền Thượng Nhân nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, thanh âm âm trầm nhưng mà hết sức cuốn hút. Tiểu tử, không cần tiếp tục dò xét lão phu. Lão phu hao hết khí lực đem ngươi mang đến chỗ này, tự nhiên không hại ngươi, ngược lại tặng cho ngươi một hồi tạo hóa đó. Chắc hẳn giờ phút này, ngươi cũng chưa tin tưởng lời của ta nói, nhưng mà tiến vào nơi đây, lão phu nói nguyên nhân cho ngươi, bản thân ngươi đã hoàn toàn minh bạch. Khi nói chuyện, người này lộ ra vẻ mặt phức tạp, lập tức than nhẹ lắc đầu, ống tay vung lên, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất. Tiêu Thần chỉ cảm thấy một hồi tối sầm ở trước mắt. Đến khi tầm mắt khôi phục lại, đã là bên trong một tòa cung điện. Tàn hồn Lang Huyền Thượng Nhân đang ngồi trên đại điện. Thuấn Di, thật sự là Thuấn Di. Tâm vừa động liền xuyên qua không gian, năng lực như vậy có thể nói là nghịch thiên. Người này bất quá chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng mà có thực lực như vậy, nếu ở trạng thái đỉnh phong, sẽ có phong thái bậc nào? Tâm trí Tiêu Thần rung động, đây là tồn tại tối cường tại nhân gian giới. Trong tay áo, quyền đầu nắm thật chặt. Tiểu tử, không cần hâm mộ. Nếu tương lai thuận lợi, ngươi có khả năng đột phá trở ngại tiến vào Bất Trụy đại đạo. Người phía trước cười nhẹ nhàng, xua tay bảo hắn ngồi xuống. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt tàn hồn Lang Huyền Thượng Nhân thì hốt hoảng, tựa hồ lâm vào trầm tư. Sắc mặt hắn vẫn kính cẩn, không có nửa điểm mất kiên nhẫn. Trong lòng, cả đại điện này rơi vào trong yên tĩnh. Thật lâu sau, tàn hồn chậm rãi mở miệng ra, nhưng mà câu nói đầu tiên lại khiến cho Tiêu Thần trong lòng nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Kỳ thật, lão phu tên là Lý Vũ Hiên, chính là gia chủ Lý gia ở Trường Phong Thành thuộc Hán Hải Đại Lục. Cùng Lang Huyền Thượng Nhân không có nửa điểm quan hệ. Cục diện ngày hôm nay bắt đầu từ 300 năm trước. Trong lòng Tiêu Thần rung động, nhưng mà sắc mặt rất nhanh bình tĩnh lại, không quá mức thất thố. Điểm ấy rơi vào trong mắt Lý Vũ Hiên khiến cho hắn nhịn không được mà phải hân thưởng. Lão phu năm đó đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, tận lực cũng không có cách nào tiến giai được. Mắt thấy thọ nguyên không còn đủ 100 năm, liền rời nhà mà đi, đi khắp thiên sơn vạn thủy tìm kiếm cơ duyên. Năm đó, ngẫu nhiên, lão phu bên trong mật cảnh từ trong một ngọc giản ghi lại động phủ của Lang Huyền Thượng Nhân, lại là bất trị tu sĩ nổi danh nhất, pháp lực thần thông có thể nói là tuyệt đỉnh thế gian. Nếu có thể có cơ duyên đi vào động phủ của hắn, ta tất nhiên có thể đột phá cảnh giới bất trị. Sau khi lão phu chuẩn bị một phen, liền bí mật tới chỗ này, tiến vào bên trong động phủ. Bên trong động phủ tràn đầy mật cảnh, chính là Lang Huyền Thượng Nhân bày ra, uy lực vô cùng, nhưng mà lấy tu vi của lão phu cũng phải cửu tử nhất sinh mới có thể đột phá vào. Lúc tiến vào bên trong, không ngờ Lang Huyền Thượng Nhân đã sớm ngã xuống, chỉ để lại một đạo tàn hồn. Tàn hồn này uy lực vô cùng, mặc dù không có ý thức, nhưng mà muốn diệt sát lại cực kỳ đơn giản. Trong lúc sinh tử nguy cấp, lão phu bất đắc dĩ thi triển pháp bảo, tự đem nguyên thần dung hợp với tàn hồn. Trải qua 100 năm mới miễn cưỡng khống chế được nó, nhưng mà trong đó lại dung hợp vì tàn hồn quá là mạnh mẽ, tự thân đem nguyên thần ta cắn nuốt hoàn toàn, giờ lưu lại chỉ còn một tia ý thức của ta. Nói thế, tiểu tử ngươi, ngươi cứ đem ta xem là Lang Huyền Thượng Nhân, dù sao giờ phút này ta cũng là tàn hồn của hắn mà thôi. Lý Vũ Hiên cười tự giễu, trên mặt lộ ra ý chua xót. Động phủ này của Lang Huyền Thượng Nhân chính là lấy tàn hồn chống đỡ. Hai thứ này phải sống nhờ vào nhau, lão phu tuyệt đối không thể rời đi, nếu bước ra ngoài một bước sẽ bị tiêu tán hoàn toàn. Đến nay đã bị vây 300 năm, tính ra nếu không cùng tàn hồn tương dung, chỉ sợ lão phu bây giờ đã một nắm cát vàng. Trong chuyện này, được hay mất, lão phu không rõ lắm, nhưng mà hiện giờ lười nghĩ đến. Sắc mặt của Tiêu Thần vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong mắt thì liên tục hiện lên dị sắc, suy nghĩ trong lòng hiển nhiên là không biểu hiện ra ngoài, vẫn bình tĩnh âm trầm. Hắn chắp tay nói, tiền bối, xin thứ cho tiểu tử ngu dốt, tiến vào trong động phủ này, số lượng tu sĩ không dưới vạn người, vì sao ngài lại chọn vạn bối? Còn nữa, vạn bối không biết chính là mình có tài đức gì, có hay không giúp được tiền bối việc này, xin tiền bối nói rõ. Nếu có thể làm được, tiểu bối nhất tất nhiên là không dám từ chối. Hắn ngữ khí không nhanh, thanh âm trầm ổn, sắc mặt thì bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của Lý Vũ Hiên, không có nửa điểm yếu thế. Tiêu Thần cũng không cho rằng tồn tại kinh thiên trước mặt này hao hết tâm tư đưa hắn đến đây, cũng chỉ cùng hắn nói chuyện xưa. Trong chuyện này, ắt phải có ẩn tình, nếu không, không thể biết rõ ràng thì trong lòng của hắn không tránh khỏi bất an. Lý Vũ Hiên nghe vậy, trên mặt không đổi sắc, ánh mắt tựa hồ cười mà như không cười nói. Việc này, nếu ngươi không đề cập đến, ta cũng sẽ nói với ngươi. Tiểu gia hỏa ngươi thật là rất cẩn thận, sợ lão phu gây bất lợi cho ngươi. Bất quá, cùng ta năm xưa rất là giống nhau, tu sĩ ta là nghịch thiên, không chỉ cần giấu thiên, lại còn phải đấu thiên. Còn cùng người khác đấu, cùng vật đấu, chỉ một lần sơ suất nhỏ có thể dẫn đến họa sát thân. Nói xong, trên mặt do dự, lập tức cau mày, đem ý niệm trong đầu chậm rãi áp chế. Về việc gì, sau này lại chọn ngươi, nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, tu vi ngươi không kém, dù chưa kết anh, nhưng mà tu vi nguyên thần, thần thông uy lực, không kém tu sĩ nguyên anh trung kỳ, hiện tại có thể cùng hậu kỳ tu sĩ đại chiến. Nói tới đây, lão gia hỏa lộ ra vẻ cười mà không cười, thật khiến Tiêu Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may, người này không nhiều lời, hắn lại tiếp tục nói. Điểm thứ hai, lão phu lần này nhờ vả ngươi, không phải là chuyện nhỏ. Tuy chú trọng tu vi, nhưng mà thái độ của ngươi rất là trọng yếu. Nếu không, ta cũng không tình nguyện đem động phủ này phong bế lại, tuyệt đối không thả bất cứ kẻ nào đi. Tiểu tử ngươi, tuy rằng không coi ngươi là người tốt, nhưng mà ẩn oán rõ ràng, điểm ấy miễn cưỡng quá được. Không cần giật mình, Bất Trụy Động Phủ tuy lớn, nhưng mà không có sự tình gì giấu giếm được ta. Về điểm thứ ba, đó là vận khí. Lão Phu thân phận đặc thù, không thể phá hư quy củ trong động phủ. Nếu ngươi vận khí cực kém, sẽ chết trong một bí cảnh nào đó, ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Lại thế giới xâm xét, Lão Phu ra tay bởi vì đôi ngư lão tổ quá mạnh, mạnh mẽ đủ để phá hư bí cảnh. Lão Phu tuyệt đối không cho phép, nên là ra tay chấn áp nó. Hơn nữa, cẩn thận tính toán, ngày đó hai người chúng ta hợp lực diệt địch. Nếu không phải ngươi ra tay, chỉ sợ Lão Phu muốn diệt nó thì cũng phải trả giá không nhỏ. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động, kính cẩn thi lễ. Ngày đó may mắn được tiền bối cứu giúp, Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Nói xong lại thoáng chần chờ. Tiền bối, tại hạ có ân cứu mạng. Chỉ bằng điểm này, Tiêu Thần mắc nợ rất nhiều. Bất luận tiền bối phân phó điều gì, tại hạ tuyệt đối không sẽ liều chết, không chút chối từ. Thanh âm bình thản nhưng mà chân lý thì thực thiết, rõ ràng. Ánh mắt Lý Vũ Hiên chớp lên, trong mắt nồng đậm thưởng thức, cười nhạt xua tay. Nói xong, chuyện này là trợ giúp lẫn nhau, không coi là ta cứu ngươi, chỉ là lão phu, sau đó cũng rời đi, cũng coi như một hồi tạo hóa cho ngươi. Sớm nói rõ, chuyện ngày đấy là lão phu và ngươi trợ giúp lẫn nhau. Mật cảnh cấm chế tồn tại từ khi Lang Huyền Thượng Nhân mới xuất hiện là mà thôi. Sau đó mới xây dựng lại cấm chế bên trong động phủ. Ngươi có thể bình yên đi ra, hẳn là có thu hoạch. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến. Kế tiếp đứng lên, xoay người kính cẩn thi lễ. Giờ mới hiểu được ngày đó, người này tùy tay một kích cố ý đưa hắn đến cấm chế kia. Lập tức trong lòng tự nhiên cực kỳ cảm kích. Lần này Lý Vũ Hiên không né tránh, hắn cười híp mắt thu lễ nói. Cái này lão phu không từ chối. Tiểu tử ngươi, ngươi xem ra thiếu ta một cái nhân tình. Tiêu Thần nghiêm cẩn. Vậy tiền bối phân phó gì? Vạn bối nhất định sẽ hoàn thành. Lý Vũ Hiên nghe vậy thì khẽ cười nhẹ, thấp giọng nói. Nữ oa kia quả thật không tệ. Kỳ thật cho dù ngươi cuối cùng có phá cấm mà ra hay không, lão phu cũng sẽ ra tay. Chung quy không thể tiện nghi cho lão bất tử Hoàng Tuyền Tông được. Tiêu Thần ngẩn ngơ, trầm mặc một lát, cười khổ nói. Ngươi đã hết rồi. đã rồi. Đơn giản trực tiếp một từ. Nhưng mà Tiêu Thần thì hốc mồm lên, mặt thì đỏ ửng, hắn ấp a ấp úng không nói được gì. Tiểu tử ngươi luôn trầm ổn cơ mà, không nghĩ tới lại có lúc thất thố như vậy. Lý Vũ Hiên cười sảng khoái. Trong động phủ có chuyện gì lão phu không cảm ứng được? Nếu ta cố ý che cho hắn một số khu vực nào đó, tự nhiên vẫn thoải mái mà được. Tiêu Thần thay thế vui mừng. Ngài che đi thật chứ? Không. Thần tình Lý Vũ Hiên rất nghiêm túc. Tiêu Thần chỉ cười khổ. Một lát sau, chán trêu đùa, lão gia hỏa này rút cuộc cũng hỏi. Lúc này Tiêu Thần mới thở nhẹ ra. Bất quá, việc này không khí giữa hai người lại thoải mái đi rất nhiều, mở miệng cũng tùy ý hơn. Tiền bối, nghe ngữ khí của ngài, tựa hồ đối với Hoàng Tuyền Tông cũng không có hảo cảm. Trong chuyện này, có ẩn tình gì không? Tiêu Thần chớp mắt, cười nói. Lý Vũ Hiên quét mắt tới. Tuy ôn hòa nhưng mà Tiêu Thần cực kỳ trộm không thôi. Hiển nhiên đã bị nhìn thấu tâm tư, không lộ ra vẻ bất an. Hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi đúng là đã đoán được việc này. Chỉ cần năm đó, lão phu từng cứu một tu sĩ. Ở nữa còn nhờ hắn giúp cho ta lo liệu vài việc. Nhưng mà không nghĩ lại là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Nếu không, bọn hắn thế nào lại xuất hiện bên trong động phủ? Nói tới đây, trên mặt Lý Vũ Hiên lập tức lộ ra vẻ lạnh nhạt, sát khí nhàn nhạt phát ra, lại tràn ngập thiên địa. Sắc mặt Tiêu Thần lắng đọng xuống, cười khổ nói. Tiền bối ngôi dân, dù tiểu bối có nhầm chỗ nhưng mà không nhất thiết phải dùng phương pháp này với ta, người bỏ qua cho ta. Nói nhầm cũng không sao, bất quá trong lòng có chút tức giận mà thôi. Lý Vũ Hiên nói xong, thuận thế thu huy áp xuống. Thấy Tiêu Thần mở miệng hỏi, liền khoát tay nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta hiểu. Trong động phủ này phải tuân theo quy tắc, không thể tùy tiện. Bất quá, cái tên gọi là Huyết Ngục Lão Tổ, nếu dám can đảm tiến vào trong động phủ, Lão Phu tất đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Tiêu Thần nghe vậy thì chớp mắt thấp giọng nói. Việc tiền bối nhờ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia chính là muốn Tiêu Thần tiếp tục hoàn thành. Lý Vũ Hiên cũng không bất ngờ, tán thưởng nhìn người trước mặt một cái, lập tức gật đầu. Kỳ thật, việc ta phân phó cũng không mấy khó khăn. Đối với người khác mà nói thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà ngươi thì càng đơn giản hơn. Lão Phu đã nói lúc trước, ta vốn là gia chủ Lý gia ở Trường Phong Thành. Bao nhiêu năm chưa trở về, không biết gia tộc bây giờ có bình an hay không. Việc này ta cũng không gạt ngươi làm gì. 500 năm trước, cần chính là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông giúp ta xem xét Lý gia có bình an hay không. Chú ý là để hắn xem quay về có phải là người đáng tin hay không, rồi tiếp tục nhờ hắn dẫn dắt Lý tộc. Đề phòng bạn nhất, Lão Phu đem thân phận nói rõ cho hắn. Không ngờ người này liền không về, không biết Lý gia có bởi vì thế mà liên lụy hay không. Nói đến đây, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Tiền bối, không cần lo lắng. Các nhân đều có thiên tướng, gia tộc ngài ắt vẫn vô sự. Tiêu Thần trấn an nói. Lý Vũ Hiên gật đầu. Năm đó, Lão Phu rời đi, lúc trong nhà còn một tộc nhân đạt tới Nguyên Anh, hơn nữa còn cùng hai công phụng Nguyên Anh. Hoàng Tuyền Tông xác định là sẽ không động thủ với bọn họ. Bất quá, chân lý của Lão Phu chính là đón đệ tử Lý gia vào động phủ, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn chúng rồi tặng vào cho chỗ tốt để trấn hưng gia tộc. Nhưng mà lúc này, Lão Phu không còn nhiều thời gian, chỉ sợ không thể tiếp tục làm được việc này. Cho nên, cần nhờ tiểu tử ngươi thay ta đi một chuyến. Khi nói chuyện, người này sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng lại cả kinh. Hắn ngẩng đầu lên, giật mình nói. Ý tiền bối là... Sống đến bây giờ, Lão Phu chiếm được hai đại tiện nghi. Lão Phu trong lòng cũng không có điều gì không cam lòng. Vẻ mặt Lý Vũ Hiên an nhiên, không chút lo lắng. Tiêu Thần tâm niệm lại vị động. Trong động phủ vắng vẻ không bóng người. Nếu trong lòng có vướng bận, chỉ sợ người này sẽ không chống đỡ được đến ngày hôm nay. Có lẽ như vậy, thật coi như là sắp giải thoát. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Hắn chưa mở miệng, sắc mặt khó nén thương cảm. Tuy tiếp xúc với Lý Vũ Hiên thời gian là ngắn, nhưng mà ấn tượng với người này rất là tốt. Huống chi còn nhiều lần xuất thủ cứu hắn, mặc dù cũng có mục đích riêng, nhưng mà ân tình đối với Tiêu Thần là không thể phủ nhận. Biểu hiện của Tiêu Thần rơi vào mắt của Lý Vũ Hiên, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, nhưng mà lông mày lập tức nhăn lại. Sắc mặt thì âm trầm không ngừng, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì đó. Tiêu Thần chẳng biết làm gì, nhưng mà cũng không cần thiết phải nhiều lời. Im lặng đứng yên một chỗ, không dám có một nửa điểm mất kiên nhẫn. Lý Vũ Hiên nhìn vào thần sắc trầm ổn của Tiêu Thần, ý niệm trong đầu lại càng phát ra mãnh liệt. Hắn âm thầm thở dài, thầm nghĩ, có chấp nhận hay không, liền để hắn tùy ý lựa chọn. Trong lòng có chủ ý, ánh mắt người này nhất thời ngưng tụ, trầm giọng hắn nói, Tiêu Thần, hôm nay Lão Phu hỏi ngươi, có nguyện ý hay không bái nhập môn hạ của ta trở thành đệ tử của Lão Phu. Nếu ngươi đáp ứng việc này, liền phải quan tâm tới Lý gia 300 năm. Tương lai, nếu Lý gia đối mặt với kiếp nạn sinh tử, ngươi nhất định phải ra tay bảo vệ hương khói của Lý gia bất diệt. Việc này, ngươi phải nghĩ kỹ trước khi quyết định. Một khi đáp ứng, liền cần thề với Lão Phu, cả đời không được trái lời. Nếu không, ắt bị trời trách phạt. Tiêu Thần nghe vậy không có nửa điểm do dự, hắn cúi đầu xuống, kính cẩn dập đầu, thanh âm thì rung động. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Hôm nay lời sư tôn nói, đệ tử đáp ứng toàn bộ, Chỉ cần Thiêu Thần ta không chết, sẽ vĩnh viễn che chở cho tộc nhân của Lý gia, không một chút thương tổn. Nếu làm trái lời thề, sẽ vạn kiếp bất phục, người thần vứt bỏ. Lời nói vừa dứt, hắn há miệng cắn ngón tay nhỏ, một giọt huyết châu trong nháy mắt nhỏ ra. Theo lời thề này, huyết châu nhất thời hóa thành tia máu, dung nhập vào trong mi tâm của Tiêu Thần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Thank you.